Nữ đế cùng trưởng công chúa, chương 112, mơ màng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ hoàng, bên tai vang vọng tiếng gọi khẽ như thì thầm. Hồ nước trong trường hưng cung tỏa hơi nóng mờ ảo. Tần Đường Cảnh khẽ nhíu mày, hiển nhiên đã nghe thấy âm thanh ấy. Khi gần khi xa, không mang theo hơi thở của sinh khí, chỉ là một tiếng vọng trống rỗng, như thể vọng đến từ cõi xa xăm. Là ai đang gọi nàng? Hàng mi dính ướt bởi hơi nước khẽ run lên, lúc còn lơ mơ nửa tỉnh nửa mê, một tiếng. Cơ hoàng, nữa lại vang ngay bên tai. Tiếng này, có chút quen thuộc, đầu óc nàng còn chưa tỉnh hẳn, nhưng mí mắt đã theo bản năng chậm rãi hé mở, đưa mắt tìm theo thanh âm ấy. Chỉ một cái liếc nhìn, Tần Đường Cảnh liền sững sờ. Ngay gần bên nàng, một khuôn mặt tuấn mỹ vô song bất ngờ đập vào mắt. Tựa như một giấc mơ, lại như chẳng phải mộng. Bởi người ấy hiện ra quá đỗi chân thật đến mức nàng lập tức bừng tỉnh, nhưng lại không biết nên phản ứng ra sao, chỉ đờ đẫn nhìn chằm chằm vào dung nhan ấy thật lâu, mắt không dám chớp lấy một lần, sợ rằng chỉ cần khẽ nhắm mắt. Sẽ chẳng còn thấy nữa, người kia ngồi xổm trước mặt nàng, mỉm cười dịu dàng, không nói một lời, chỉ khẽ nâng tay áo lau những giọt mồ hôi không ngừng lăn trên trán nàng. Tần Đường Cảnh vẫn chưa biết nên làm gì. Chỉ đờ ra nhìn người ấy, người đã đồng hành cùng nàng 28 năm, từng bất ngờ biến mất, giờ lại bất ngờ xuất hiện. Nhưng chẳng hiểu sao, vị tiểu hoàng thúc hiện ra trước mắt này lại rất trẻ, trên người không hề có chút sát khí từng trải xa trường, thoạt nhìn chừng chỉ 17, 18 tuổi. Đôi mắt sáng như nước, chẳng giống một chiến thần lừng danh vô bại, mà giống như một công tử quý tộc sinh ra nơi Trường An hoa lệ, hăm hở hiên ngang. Nước trong hồ vẫn ấm. Thân trên của Tần Đường Cảnh ngâm trong nước, hơi nóng cuồn cuộn khiến mồ hôi túa ra không ngừng, chẳng phân nổi là mồ hôi lạnh hay mồ hôi nóng. Tiểu Hoàng Thúc vẫn kiên nhẫn không ngừng lau đi mồ hôi cho nàng, ánh mắt nhìn nàng đầy dịu dàng sủng nịnh như chưa từng thay đổi. Vì cúi thấp người, mái tóc đen dài chưa kịp búi lên của nàng rũ xuống theo chuyển động, chảy tràn qua cổ chân, thấm ướt vạt áo, ướt cả tay áo rộng thùng thình. Nhưng Tiểu Hoàng Thúc dường như chẳng hề để tâm. Ngay sau đó, Tiểu Hoàng Thúc lại làm một động tác khiến Tần Đường Cảnh vô cùng quen thuộc, khẽ búng ngón tay lên trán nàng. Đó là động tác thân mật chỉ có giữa hai người khi còn bên nhau. Không còn ngây ra nữa, Tần Đường Cảnh rốt cuộc cũng hoàn hồn. Nhìn Tiểu Hoàng Thúc trẻ tuổi trước mặt, nàng từ từ cong mày nở nụ cười. Dù đầu ngón tay người kia chạm vào da nàng lạnh buốt như băng, không mang chút hơi ấm nào, nhưng cũng chẳng sao cả. Chính điều ấy mới càng khiến nàng chắc chắn, người trước mặt, từ đầu đến chân, chính là Tiểu Hoàng Thúc của nàng, vậy là đủ rồi. Thế nhưng nụ cười của nàng lại làm viền mắt dần ửng đỏ, nụ cười rạng rỡ ấy lại giống như một đứa trẻ cuối cùng cũng tìm được nơi tránh gió che mưa. Nàng vươn tay níu lấy tay áo người kia, giọng nghẹn ngào ấm ức. Tiểu Hoàng Thúc, một tiếng, Tiểu Hoàng Thúc, là cả một đời, Tiểu Hoàng Thúc. Trong đó ẩn chứa bao nhiêu đau lòng, bao nhiêu nỗi niềm chẳng thể nói nên lời. Có lẽ Tiểu Hoàng Thúc cũng hiểu nỗi ấm ức tràn đầy trong nàng, hiểu cả sự nhớ nhung da diết, ánh mắt cũng theo đó trở nên ảm đạm. Tiểu Hoàng Thúc chậm rãi xoa nhẹ mái tóc nàng, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cứ nhìn nhau, chẳng rõ giữa họ là gì ngăn cách, dường như không sao chạm tới được ánh mắt của đối phương. Trong lòng Tần Đường Cảnh thật ra có rất nhiều điều muốn nói, nhưng khi nhìn Tiểu Hoàng Thúc quá lâu, vạn lời ngàn chữ cuối cùng chẳng thể thốt ra lấy một câu. Nàng đành siết chặt tay áo người ấy, sợ rằng chỉ cần nháy mắt thôi, Tiểu Hoàng Thúc của nàng sẽ lại biến mất như chưa từng xuất hiện. Đêm nay Tần Đường Cảnh có uống chút rượu, tuy không đến nỗi say mềm, nhưng cũng đủ để nàng tạm thời quên hết, tạm thời quên mất một sự thật. Tiểu Hoàng Thúc đã không còn trên đời này nữa. Trên đời có rất nhiều người đối tốt với nàng, nhưng chẳng ai có thể tốt bằng Tiểu Hoàng Thúc. Một lòng một dạ, không toan tính, không đòi hồi báo. Còn tình thương của mẫu hậu, luôn mang theo mục đích, có lẽ để củng cố quyền lực, có lẽ để nàng vững vàng ngồi vững mai vàng, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là mưu toan quyền thế, chưa từng thuần khiết. Chỉ khi đối diện với Tiểu Hoàng Thúc, Tần Đường Cảnh mới có thể thật sự thả lòng, hoàn toàn gỡ bỏ mọi phòng bị. Giúp trong vòng tay không hề ấm áp của người kia, nàng lại cảm thấy vô cùng an yên. Toàn thân thoải mái, tựa như một đứa trẻ được cho kẹo, chẳng màng đến hàn khí như gió đông thổi ra từ người ấy. Lỗ hổng trong lòng, trong khoảnh khắc ấy được lấp đầy. Tần Đường Cảnh bắt đầu lẩm bẩm nói không ngừng, tự mình kể những chuyện gần đây. Kể mãi, đến cuối cùng cũng chẳng quan tâm Tiểu Hoàng Thúc có đáp lại hay không. Xin lỗi Tiểu Hoàng Thúc, ta muốn thừa nhận một lỗi lầm rất lớn. Trong những ngày người không ở đây, ta đã làm rất nhiều việc tổn thương đến mẫu hậu, người đừng trách ta có được không? Ta biết trong lòng người có mẫu hậu, ta cũng biết người chưa từng nói thích ai là vì người thích mẫu hậu, nhưng không thể mở lời. Các người đều sợ ta mất mặt, sợ ta vì thế mà không giữ được thể diện của quân vương, cho nên đều dè chừng ta. Thật ra các người có thể nói sớm với ta một chút. Ta không sợ lời đàm tiếu của thiên hạ, ta chỉ mong các người có thể hạnh phúc. Tiểu Hoàng Thúc, nếu có thể làm lại, ta nhất định sẽ không trở thành gánh nặng của các người. Một tràng lời dài, Tiểu Hoàng Thúc vẫn không hề đáp lại, chỉ ngồi khoanh chân bên bờ hồ, ôm lấy nàng, nhẹ vỗ lưng, âm thầm dỗ dành, kiên nhẫn như một người lắng nghe thầm lặng. Mà Cơ Hoàng lại nghĩ, nếu Tiểu Hoàng Thúc có thể mở miệng nói lời, không biết sau khi nghe những điều này, người sẽ vui hay buồn. Phụ vương đã mất từ lâu, thiên hạ đã không còn chiến loạn, cuối cùng cũng chẳng còn gì ngăn trở nữa. Nếu Tiểu Hoàng Thúc thật lòng yêu mẫu hậu, chắc hẳn đã từng khát khao ngày này đến phát điên rồi. Tần Đường Cảnh liền hít sâu một hơi, nhưng khí lạnh quẩn quanh nơi mũi lại đâm thẳng vào cổ họng, lạnh buốt lan xuống bụng, khiến lục phủ ngũ tạng đều nhói đau, chân tay xương cốt cũng có phần tê cứng. May thay hơi nóng trong tẩm trì vẫn còn đọng lại quanh thân, làm dịu đi cơn rét lạnh, tay chân dần dần ấm lại. Thế nhưng Tần Đường Cảnh vẫn không rời khỏi vòng tay Tiểu Hoàng Thúc, vùi đầu trong ngực nàng, qua một hồi trầm mặc, liền đem hết nỗi lòng dốc bày cho nàng nghe. Kỳ thực Tần Đường Cảnh có phần sợ mẫu hậu mình, một nữ nhân đã trưởng quản Đại Tần suốt 28 năm, thủ đoạn đến đâu há chẳng rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nỗi sợ ấy lại không giống thần tử e sợ quân vương, bởi Tần Đường Cảnh đối với mẫu hậu, kính yêu nhiều hơn là sợ hãi. Nàng hiếu thuận, từ nhỏ đã không dám, cũng không nỡ trái lời mẫu hậu. Nhưng điều nàng chẳng thể hiểu nổi là vì cớ gì mẫu hậu lại không thể ủng hộ tâm nguyện của nàng. Vì sao cứ phải đứng ở phía đối lập, buộc nàng phản bội, khiến hai người trở mặt như thù. Nỗi đau ấy, thực khiến nàng khó lòng chịu đựng. Đường đường là quân vương, vậy mà đến người mình yêu cũng không giữ được. Việc đó càng khiến nàng cảm thấy nhục nhã và bất lực. Chỉ vì Sở Hoài Mân là địch nhân của Đại Tần, nên Đại Tần này không thể dung tha nàng ấy. Hai người họ chạm trán mười mấy năm, vào sinh ra tử, ân oán dây dưa đến chẳng thể phân rõ đúng sai, cuối cùng vẫn không thể tránh được kết cục như nước với lửa. Như lời Tống Dung từng nói, một người là trời, một người là đất, vĩnh viễn chẳng thể cùng lối. Thế nhưng nếu đến nàng cũng không thể bảo vệ Sở Hoài Mân, thì sống trong cung Hàm Dương với thân phận tù binh, nàng ấy ắt phải chết. Mà nàng không muốn Sở Hoài Mân chết, nàng từng nghĩ mẫu hậu rất yêu thương nàng, không đành lòng để nàng chịu chút uất ức nào. Nhưng hóa ra, người làm nàng đau thấu tâm can nhất, lại chính là mẫu hậu. Nàng không thể tha thứ cho sự nhẫn tâm của người. Thế nhưng chớ trêu thay, Tần Đường Cảnh lại không thể trách cứ mẫu hậu. Nàng không có tư cách, cũng chẳng đủ quyền để trách cứ một người đã dành cả đời vì giang sơn xã tắc. Nàng vẫn phải tôn kính người ấy, dù có bị tổn thương đến đâu đi nữa. Bởi người ấy là mẫu thân của nàng, người sinh ra và nuôi nấng nàng thành người. Hậu cung tranh đấu tàn khốc, bao gian khó thuở trước của mẫu hậu, nàng đều thấy rõ trong mắt, nên nàng chọn cách im lặng. Mẫu hậu nâng nàng lên ngôi cửu ngũ, đã sắp xếp sẵn hết thảy mọi thứ cho nàng, giấu giếm nàng mọi sự, còn sớm định sẵn con đường nàng phải đi. Mà nàng, đến cả một cơ hội biết sự thật, một chút quyền phản bác, cũng không có. Năm xưa Sở Vương và Sở Hoài Mân sinh bất hòa, chẳng phải cũng vì điều ấy sao? Thả bán đứng muội muội để đoạt lấy quyền thế, chứ không cam tâm làm một con rối vô năng. Đáng cười thay, phong thủy luân chuyển, nay lại là Tần Cơ Hoàng rơi vào ngõ cụt ấy. Trước kia, nàng chẳng thấy có người che chở thì có gì không ổn. Sau triều chính rảnh rỗi còn có thể ra khỏi cung dạo chơi, quốc sự đại sự tự có mẫu hậu thay nàng gánh vác. Nhưng về sau, thật sự có chuyện nàng muốn làm chủ, lại chẳng có quyền làm chủ, lúc ấy Tần Đường Cảnh mới cảm nhận được thế nào là vô lực, thế nào là cô độc. Vì vậy, đến nay nàng thật sự động thủ, từng bước ly gián thế lực của mẫu hậu, từng người một loại trừ tay chân của người, dần dần bào mòn quyền lực của mẫu hậu, nâng đỡ văn võ đại thần trung thành với nàng. Nàng là vua, không thể mãi nấp dưới bóng mẫu hậu, càng không thể mãi sống trong cái bóng ấy. Nếu mẫu hậu thật sự yêu quyền lực đến thế, vì sao không tự mình ngồi lên ngai vàng? Nếu người muốn ngồi, cô vương liền nhường, có sao đâu. Nhưng một khi đã để cô vương làm vua, thì từ xưa đến nay, chẳng có minh quân nào cam lòng khuất phục người khác. Cô vương cũng vậy, Tần Cơ Hoàng cũng không thể chịu cảnh bị người khác điều khiển. Nếu như hành động của cô vương làm tổn thương mẫu hậu, tiểu hoàng thúc, người, có trách cô vương không? Lời ấy vừa dứt, tiểu hoàng thúc rốt cuộc cũng có phản ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nâng khuôn mặt Cơ Hoàng lên, khẽ lắc đầu rồi lại gật đầu. Lắc đầu là không trách, gật đầu là đồng tình. Tần Đường Cảnh lập tức hiểu rõ, bất giác lau nước mắt, vừa khóc vừa cười. Trên đời này, vẫn là người tốt với ta nhất. Nàng ngập ngừng, thấp giọng nói thêm. Người, khi nào mới quay lại? Bây giờ Cơ Hoàng chỉ còn một thân một mình, có được cả thiên hạ, nhưng lại mất hết người thân. Các người đều đã rời đi cả rồi, chỉ còn lại Đại Tần lạnh lẽo này bên ta. Không còn ai cả, sống thật cô độc, tiểu hoàng thúc vẫn như cũ, không đáp một lời, tựa như một hư ảnh vô tình vô dục trong cõi mộng. Biết rõ là không thể, vậy nàng còn mong đợi điều gì? Tần Đường Cảnh thất vọng, như thể bị cả thiên hạ vứt bỏ. Ngay khi ấy, nàng cảm nhận vòng tay tiểu hoàng thúc buông lơi, rồi bất ngờ kéo nàng đứng dậy. Vừa mới đứng vững, Tần Đường Cảnh đã thấy tiểu hoàng thúc nhìn thẳng về phía cửa điện, lại quay đầu nhìn nàng. Rồi rốt cuộc cũng mở miệng, giọng nói khàn đục. Nàng chưa đi, nàng đến rồi. Tần Đường Cảnh ngẩn người. Ai cơ? Sở Hoài Mân. Tiểu hoàng thúc đáp. Tần Đường Cảnh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị nàng đẩy một cái. Tiểu hoàng thúc mỉm cười. Có người đến đón ta rồi. Ta nên đi thôi, còn con cũng nên trở về. Đi đi, gặp nàng một lần nữa. Tần Đường Cảnh bất ngờ, loạng choạng ngã thẳng vào tầm trì. Câu, tiểu hoàng thúc, còn chưa kịp thốt lên, đã bị nước tràn vào mũi miệng tai mắt nhấn chìm, không cách nào nói ra. Chìm nổi không biết bao lâu, nàng cảm giác có ai đó vớt mình lên, ôm nàng vào lòng. Sau đó, nơi ngực như bị ai đó cắn mạnh một cái, đau đến mức khiến Tần Đường Cảnh lập tức tỉnh lại, mở mắt. Tỉnh rồi, trên đầu là một dung nhan tuyệt mỹ. Giọng nói mang theo sự thanh lãnh quen thuộc. Tần Đường Cảnh đảo mắt, nhận ra nàng. Đây là thực hay mộng? Nàng giơ tay định chạm vào mặt Sở Hoài Mân, nhưng bị nàng kia nắm lấy trước. Cơn say rượu đã tan, đầu óc cũng tỉnh táo lại. Tần Đường Cảnh mấp máy môi. Ta cứ tưởng. Sở Hoài Mân không chờ nàng nói hết, chủ động hỏi. Tưởng gì? Tay trong tay là hơi ấm chân thực, chứng minh đây là Sở Hoài Mân trong hiện thực. Họng nàng nghẹn lại. Không có gì, như muốn giấu đi điều gì đó, nàng nói tiếp. A Di bảo nàng đi nấu canh, việc nặng nhọc như thế để cung nữ làm là được rồi. Nàng đường đường là chủ tử một cung, không cần tự tay làm gì cả. Nếu chẳng may bị thương, ta sẽ xót lắm đấy. Nói rồi Tần Đường Cảnh bật cười, nâng tay nàng lên, hôn hai cái lên mờ u bàn tay. Sở Hoài Mân cụp mắt nhìn xuống, thấy áo nàng đã trễ tới bờ vai, theo động tác mà trượt thêm một chút. Nơi ngực lộ ra một vết sẹo kiếm thương do bị cắn, màu sắc sẫm lại càng nổi bật hơn. Tần Vương vốn đã xinh đẹp tuyệt luân, đâu cần điểm tô thêm chi. Nhìn nàng, Sở Hoài Mân nhẹ nhàng áp sát người, tay quấn lấy cổ nàng, khóe môi khẽ cong. Nếu nàng thật sự đau lòng vì ta, vậy hãy giúp ta cởi y phục đi, của nàng, cũng cởi luôn đi, để ta khỏi phải phí sức. Cách chương.